làm vợ thật của anh nhé. Chương 2, gặp lại. Góc truyện audio.com. Sáng sớm, mẹ của hắn xuống lầu đi vào bếp lấy cốc nước uống thì thấy hắn. Hải Vinh, sao con nằm ngủ ở đây vậy? Hắn tỉnh giấc, âu, chắc hôm qua con ngủ quên ở đây. Thôi con lên phòng, nè Hải Vinh, cái thằng này, mẹ hắn cào nhào, hắn lên phòng, thay quần áo rồi chạy xe tới chỗ Hoàng Mỹ cùng Mỹ đến siêu thị. Nè anh, bộ này được không hay bộ này? Bộ nào em thấy đẹp thì lấy đi. Hắn nói thầm, hôm nay là thứ năm còn 3 ngày nữa. Phải kiếm được người đóng vợ già. Hoàng Mỹ và hắn đi đến bán trang sức. Hắn thấy nó. Chị ơi, ở đây nghe nói là cần tuyển nhân viên phải không? Nó nói với cô quản lý. Đúng vậy, nhưng chúng tôi đã có người rồi. Vâng, cảm ơn, nó nói vẻ buồn. Người như cô không ai nhận đâu. Anh là ai, tôi có quen anh đâu. Cô cũng mau quên thật, nhưng tôi vẫn nhớ cô. Chỉ có cô mới dám thải tiền vào mặt tôi thôi. Anh là người hôm qua đụng tôi. Nhớ rồi sao, sao, hôm nay đi xin việc làm sao? Kệ tôi, anh ở đây làm gì? Tôi đang dẫn bạn gái đi xem trang sức, có liên quan đến cô không? Vậy hả, tôi thấy bạn gái anh đang bị người ta tán tỉnh kìa. Dáng giữ cho chạc, người như anh cô gái nào cũng có thể bỏ rơi. Hắn quay qua thì thấy một người con trai chạc tuổi anh đang tán tỉnh Hoàng Mỹ. Cô ta còn tươi cười làm hắn giận đùng đùng bỏ đi. Hoàng Mỹ thấy vậy chạy theo. Anh Kết, đợi em với. Hắn quay lại nói chúng ta. Chấm chấm, Kết, thúc hắn dặn từng chữ rồi leo lên xe bỏ đi để lại Hoàng Mỹ la kêu anh như con điên. Anh Kết, cô kêu tên anh nhưng chiếc xe đã khuất xa. Còn nó thì hả hê cười rồi cũng bỏ đi. Nó đi tìm chỗ này chỗ nọ. Trời đang nắng gắt nó vẫn đi tìm việc làm, nó hôm nay phải chóng mặt và cảm thấy nhức đầu nên nó về nhà. Về đến nhà nó thấy anh Minh nên chào rồi lên phòng ngủ. Minh thấy nó hơi mệt với nhân lúc vợ gã không có ở nhà hắn lên phòng nó. Gã thấy nó đang ngủ thì bước vào phòng khóa trái cửa rồi đi đến gần nó. Nó thì đang ngủ say nên chẳng nghe thấy gì. Gã sờ vào mặt nó rồi từ từ cởi từng nút áo của nó thì điện thoại nó reo lên làm nó thức thức. Nó thức dậy thấy gã bên cạnh. Nút áo bị cởi, nó hoảng hốt, anh Minh, anh đang làm gì vậy? Gia Hi, em thật đẹp, anh yêu em, chúng ta hãy vui vẻ một tí nha. Gã nhảy vào ôm người nó rồi hôn cổ nó. Anh đang làm gì vậy? Buông ra, buông tôi ra, chỉ một chút thôi mà Gia Hi. Anh, Aya, nó đẩy hắn ra, rồi đá vào bụng hắn. Nó chạy xuống lầu, gã dựa theo nó tới xuống lầu, cuối cùng cũng túm được nó. Đẩy nó vào sofa rồi bắt đầu sàm sỡ thì chị họ nó về. Anh Minh, sao phải khóa cửa vậy? Chị họ nó nhìn thấy hết rồi à? Giận dữ hỏi. Gia Hi, mày làm gì vậy hả? À, lôi nó ra nói chuyện. Là nó quyến rũ anh trước. À, mày dám quyến rũ chồng tao hả? À, tát vào mặt nó một cái thật đâu. Không phải đâu chị, anh ta sàm sỡ em đó. Chị tin em đi, có phải vậy không anh? Không phải nó nói gạt, nó quyến rũ anh chính em cũng thấy rồi đó. Không phải đâu chị, nó nói vẻ đau đớn. Mày còn đổ thừa nữa hả? À, giật tóc nó rồi đánh. Xong à, đuổi nó ra khỏi nhà. Hàng xóm láng giềng ở đó khi nghe có tiếng chửi nhau thì mau ra xem. Người một ghê quá, cứ tưởng nó là người đàng hoàng vậy mà đi quyến rũ chồng của chị mình. Người hay giờ giới trẻ đúng là ghê thật. Nó nhục nhã nên chạy đi. Trời bỗng mưa lớn, nó cảm thấy nhức đầu. Trên đường có hai thanh niên thấy nó hỏi. Nè em, sao đi một mình vậy? Có cần bọn anh làm bạn không? Mấy anh đi ra đi, nó cảm thấy mệt. Nè, đi một mình buồn lắm. Mấy anh tránh ra đi, nó nói rồi quyết định chạy. Nó chạy thì thấy chiếc xe chạy tới. Mở cửa ra thì ra là hắn. Hắn đi xuống đánh hai thanh niên kia rồi đưa nó lên xe. Hắn chạy đi, cô có sao không? Nó lắc đầu rồi nói nhỏ cảm ơn anh. Cái gì? Hắn hỏi nhà cô ở đâu? Đi đâu cũng được, tôi không có nhà. Nó nói xong thì hai dòng nước mắt rơi xuống. Thật sao? Hắn thấy nó khóc nên không nói nữa, nhưng tại sao hắn lại cảm thấy đau lòng vậy? Hắn chở nó đến nhà thứ hai của hắn. Nó đi cùng hắn đến nhà rồi bước vào nhà thì, nè, nó xỉu, hắn ôm nó, cô có sao không vậy, hắn giờ lên trán nó. OMG, nóng quá, chắc cô ấy bị sốt rồi. Hắn bế nó lên giường rồi lấy áo hắn thay cho nó. Lấy khăn đắp lên trán nó rồi ngồi lo cho nó. Hắn tự hỏi hắn, tại sao mình lại quan tâm đến cô ấy như thế? Tại sao lại cảm thấy đau lòng khi cô ta khóc chứ? Cô ta là kẻ thù của mình mà. Ha ha ha, hắn suy nghĩ rồi nói mình có thể nhờ cô ấy làm vợ giả của mình. Được đó, mai mình sẽ hỏi thử. Khi thấy nó bớt sốt hắn mới ngủ. Hắn ngủ kế bên nó để tiện chăm sóc hay một lý do khác các bạn biết rồi nha. Các bạn đọc chép này và cho mình ý kiến nha. GT, cách chương.